Bạch Nguyệt Quang, chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần một tiếng chờ đợi, với tâm trạng nóng lòng, Thiệu Ứng Trầm cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Tuân Lộ. Lúc này, tình hình trên mạng đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Những hành động trước đây của Úc Noãn Noãn lại một lần nữa bị đào lại. Các fan của cô ta không thể chịu đựng nổi sự chỉ trích. Hầu hết đã rút lui hoặc quay lưng lại với cô ta. Khi nhìn thấy địa chỉ mà Tuân Lộ gửi, Thiệu Ứng Trầm vội vàng cầm lấy chìa khóa xe và lái xe đi gặp cô ta. Nếu cứ chần chừ thêm, Úc Noãn Noãn sẽ bị hủy hoại mất. Nơi Tuân Lộ hẹn gặp Thiệu Ứng Trầm là một quán ăn tồi tàn trên một con phố cũ kỹ. Không xa đối diện là một trại trẻ mồ côi, trại mồ côi Ái Tâm. Chiếc Porsche sang trọng của Tuân Lộ dường như chẳng hợp với khung cảnh của cả con phố này. Thiệu Ứng Trầm với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào quán ăn tồi tàn. Ngồi đối diện với Tuân Lộ, người đang đeo kính râm to bự. Chủ quán nhìn hai người có vẻ ngoài sang trọng, không biết có nên hỏi họ muốn ăn gì không. Thiệu Ứng Trầm nhận ra sự khó xử của chủ quán, liền gọi hai bát phở. Trong lúc chủ quán nấu phở, anh ta bắt đầu nói chuyện với Tuân Lộ. Chắc cô cũng đã thấy những tin đồn trên mạng rồi. Noãn Noãn hiện tại đang bị vướng vào làn sóng chỉ trích. Lục Cẩn không muốn giúp đỡ. Cô ấy chỉ còn có thể dựa vào chúng ta. Tuân Lộ, Noãn Noãn cần sự giúp đỡ của cô. Một nửa khuôn mặt của Tuân Lộ chưa bị che khuất bởi kính râm, lộ ra vẻ áy náy và buồn bã. Anh Thiệu, tôi e là không thể giúp được Noãn Noãn. Tại sao? Thiệu Ứng Trầm kích động hỏi lại. Chúng ta là bạn tốt nhất của Noãn Noãn. Nếu chúng ta không giúp cô ấy, ai sẽ giúp được cô ấy? Có phải vì những tin đồn trên mạng mà cô quyết định cắt đứt tình bạn với Noãn Noãn không? Tuân Lộ cúi đầu, khẽ nức nở. Thiệu Ứng Trầm nhận ra giọng điệu của mình quá gay gắt. Thái độ cũng không tốt. Anh ta chỉnh lại tư thế ngồi và xin lỗi Tuân Lộ. Xin lỗi, tôi đã quá nóng vội rồi. Tôi không có ý trách cô. Tuân Lộ không nói gì, nhưng vai cô ta bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. Tiết mục đã đủ rồi. Tiếng nức nở dần dần chuyển thành những tiếng cười khinh bỉ và chế nhạo. Thiệu Ứng Trầm nhíu mày, nhìn cô ta với vẻ khó hiểu. Tuân Lộ cười đủ rồi, mới ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của Thiệu Ứng Trầm. Cô ta hỏi Thiệu Ứng Trầm, luật sư Thiệu, trong mắt anh, tôi là gì? Chẳng lẽ là bạn tốt nhất của Úc Noãn Noãn? Hay chỉ là chiếc lá xanh làm nền cho cô ấy? Thiệu Ứng Trầm im lặng không nói gì. Tuân Lộ cũng không cần câu trả lời từ anh ta. Cô tiếp tục nói, luật sư Thiệu, thực ra tôi và Úc Noãn Noãn đã cắt đứt từ lâu rồi. Cô ấy từng lừa chiếm danh tính của tôi, nhận ba mẹ tôi làm thân, trở thành tiểu thư nhà Cố gia. Sau đó, để không lộ ra thân phận, cô ấy đã không ngần ngại cắt đứt tình bạn nhiều năm và đá tôi ra ngoài. Việc lần trước tôi giúp cô ấy là vì tôi và cô ấy đã từng quen biết. Không muốn cô ấy ngồi tù thôi. Còn lại, xin lỗi tôi không thể giúp thêm. Cô Mẫn Mẫn đã nói với Tuân Lộ rằng Thiệu Ứng Trầm đã bị nhà Cố gia phong tỏa và không biết về sự thật của cô tiểu thư giả Cố gia. Chênh lệch thông tin đủ để cô ta thoải mái rút lui trước mặt Thiệu Ứng Trầm. Thiệu Ứng Trầm ngồi đờ ra trên ghế, nhìn Tuân Lộ trước mặt mà cảm thấy vô cùng xa lạ. Anh ta không thể tin được sự thật lại là như vậy. Tuân Lộ không quan tâm anh ta đang nghĩ gì, tiếp tục nói, luật sư Thiệu, tôi khuyên anh cũng nên tránh xa Úc Noãn Noãn đi. Tôi đã nói rồi, cô ấy đã đắc tội với Trì Ninh. Với Trì gia, không ai có thể cứu cô ấy khỏi tay Trì gia đâu. Anh không thể, Lục Cẩn cũng không thể. Cô ta lấy từ trong túi xách LV một tấm ảnh và đặt lên bàn. Đẩy về phía Thiệu Ứng Trầm. Luật sư Thiệu, đừng có can thiệp vào chuyện này nữa. Không thì, Úc Noãn Noãn chỉ càng C, H, E, T thảm hơn mà thôi. Thiệu Ứng Trầm nhìn tấm ảnh, ngay lập tức cảm thấy như bị sét đánh. Nội dung trong tấm ảnh là thứ anh ta không thể nào quên được. Đó là đêm anh ta và Úc Noãn Noãn say rượu, không kiểm soát được bản thân. Đó là cảnh anh ta đang ép người vào Úc Noãn Noãn hôn ngoài cửa số 602 của khu dân cư An Tâm. Thiệu Ứng Trầm vội vàng siết chặt tấm ảnh trong tay. Đây là cô chụp à? Tuân Lộ lắc đầu. Không phải, luật sư Thiệu, tôi không có khả năng đó đâu. Về người đã chụp tấm ảnh này, anh đoán thử xem. Nghe vậy, Thiệu Ứng Trầm ngay lập tức cảm thấy như rơi vào một cái hố băng. Anh ta đoán ra là ai rồi? Chính là Vân Mộ Kiều. Tối hôm đó, khi anh ta đến đón Úc Noãn Noãn, chỉ có Vân Mộ Kiều còn ở lại. Chỉ có Vân Mộ Kiều biết rằng chính anh ta đã đón Úc Noãn Noãn đi. Không, chính Vân Mộ Kiều là người đã sắp đặt để anh ta đón Úc Noãn Noãn. Vân Mộ Kiều đã sắp đặt tất cả, bao gồm cả việc ngày hôm sau, Phương Tiêm Nguyệt đến bắt gặp họ. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Thiệu Ứng Trầm, Tuân Lộ nhìn về phía cổng trại trẻ mồ côi không xa. Cô ta lầm bầm, luật sư Thiệu, anh có biết Úc Noãn Noãn đã bao lâu không về trại trẻ mồ côi không? Kể từ khi cô ấy đi theo Lục Cẩn, cô ấy đã không quay lại nữa. Anh nói xem, cô ấy thật sự vì muốn giữ lại cái trại trẻ mồ côi tồi tàn này mà miễn cưỡng đồng ý đi theo Lục Cẩn sao? Chủ quán mang bát phở nóng hổi lên bàn, thấy không khí giữa hai người kỳ lạ, cũng không dám nói thêm gì. Chủ quán lau lau tay lên chiếc tạp dề rồi lập tức quay lại bếp. Tuân Lộ từng chút một ăn hết bát phở. Khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Tuân Lộ nói, món phở ở quán này, từ nhỏ tôi và Noãn Noãn đã rất thích. Mỗi lần thi tốt, mẹ viện trưởng mới thưởng cho chúng tôi, đưa chúng tôi đến đây ăn một lần. Mẹ viện trưởng bị phát hiện ung thư cổ tê, C. Ân giai đoạn cuối vào đầu tháng 9. Sau khi tôi về nhà cố gia, tôi đã giúp bà chuyển viện. Bà nằm ở tầng 15 của bệnh viện đó. Luật sư Thiệu, Noãn Noãn có nói với anh rằng cô ấy đã đến thăm mẹ viện trưởng không? Tuân Lộ rút một chiếc khăn giấy kém chất lượng, lau miệng. Rồi lấy ra một tờ tiền đủ để trả cho hơn hai bát phở và đặt lên bàn. Cô ta đứng dậy, bước ra khỏi quán nhỏ. Thiệu Ứng Trầm ngồi một mình trong quán, ngẩn ngơ nhìn bát phở đã nguội dần và mặt bàn đầy dầu mỡ. Cảm giác như đang nhìn chính trái tim mình và tất cả những kỷ niệm ngọt ngào đã qua. Cách chương